Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, bới móc. Trong vòng nửa tháng sau đó, Shiva hầu như chuyện gì cũng không có làm, liền đặc biệt tới huấn luyện vô ý thức khí nén bọc thép. Hắn cùng cô Izumi hai người hầu như coi như là ở cái nhà gỗ nhỏ này. Tuy nói hoàn cảnh cố gắng gian khổ, thế nhưng hai người thường thường cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Xem như là qua được nhanh vô cùng vui vẻ. Đồng thời, hai người thỉnh thoảng cũng phải về nhà đi xem đi. Mà mỗi một lần về nhà, hai cá nhân thực lực cũng sẽ tăng thêm không ít. Những thứ này, Uchiha Suki đều thấy ở trong mắt. Cô Izumi cha mẹ của, nhìn Shiva là càng xem càng thích. Ở Shiva dưới sự dẫn dắt, thực lực của hai người ở một ngày thiên thật nhanh tiến bộ. Có ai có thể nghĩ đến, cái kia đi qua từng kinh thiên thiên không làm việc đàng hoàng làm một ít vật ly kỳ cổ quái tiểu. Quỷ đầu, nỗ lực đứng lên liền hoàn toàn giống như là biến thành một người khác tựa như đâu. Không chỉ là có hơn người thiên phú, còn có không thể tầm thường so sánh nghị lực, đồng thời cũng kéo cô Izumi huấn luyện chung. Đây là không quá tốt nhất. Để cô Izumi theo Shiva, Uchiha Suki cũng vô cùng yên tâm. Trong nửa tháng này, Shiva vô thì vô khắc đều nằm ở một loại thần kinh căng thẳng trạng thái. Vì ở vô ý thức tình huống bên dưới, vì thế khi nén bọc thép, hắn liền ngủ cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ban đầu thời điểm, khi nén bọc thép miễn là ở Shiva ngủ trong nháy mắt thì sẽ tiêu tán. Phải chờ tới sáng ngày thứ hai Shiva sau khi tỉnh lại mới có thể một lần nữa làm được. Sau lại, trải qua Shiva chính mình thích ứng, ngủ thời điểm, sẽ không lập tức tiêu thất. Lần đầu tiên, duy trì 1 phút đồng hồ. Sau đó là 5 phút đồng hồ. Sau đó là 1 giờ hiện tại. Ở ban ngày thời điểm, Shiva hầu như có thể hoàn toàn ở vô ý thức dưới trạng thái duy trì ở khí nén bọc thép. Đồng thời, từ đến trường về sau, Shiva ngủ cũng không ngủ ở trên giường, mà là tại trên cây hoặc là trên bậc thang, tới đúc luyện thân thể tính dẻo dai. Tuy nói gian khổ, thế nhưng Shiva vẫn là như vậy, sớm đã thành thói quen. Vì thế, hai người lấy được tiến bộ cũng là phi thường khả quan. Trải qua ở trường học tri thức lý luận học tập, Shiva sớm đã đem phụ thân lưu cho hắn hết thảy nhẫn thuật đều học xong. Đang duy trì khí nén bọc thép, đồng thời cũng không quên hạ xuống thể thuật huấn luyện. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất là cô Izumi. Nàng nhất chakra thao túng thậm chí so với Shiva tưởng tượng còn tốt hơn. Thời gian một ngày liền là có thể buông lỏng leo lên đại thụ. Bất quá, ban đầu bởi vì cô Izumi chakra lượng hạn chế, Shiva cũng không có dạy cho nàng nhẫn thuật. Vì vậy, nửa tháng này bên trong, cô Izumi chủ yếu huấn luyện chính là Shuriken thuật cùng thể thuật. Có thể nói, mỗi một ngày, cô Izumi tiến bộ đều là khả quan. Chỉ ít nói, muốn tốt nghiệp là tuyệt đối không có vấn đề. Mà theo thể thuật càng phát ra tinh xảo, cô Izumi chakra số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Vì vậy, Shiva cuối cùng cũng sắp ảnh phân thân chi thuật dạy cho cô Izumi. Miễn là nàng học xong ảnh phân thân chi thuật, hai người cũng không cần thiên thiên chạy tới trường học đi. Để ảnh phân thân đi thì tốt rồi nha. Bất quá, để Shiva đau chứng là, nửa tháng này, hắn chakra số lượng không có nửa điểm tăng. Đoán chừng là lần trước hấp thu cửu vĩ chakra thời điểm, thân thể đã đạt đến hoàn toàn bão hòa. Shiva chakra tăng vốn là chậm, phỏng chừng muốn tăng, ít nhất phải mọc lại lớn hơn vài tuổi mới có thể. Không sao, tất cả từ từ sẽ đến. Ta còn có thời gian. Shiva lẩm bẩm nói, tiếp tục tiến hành rồi huấn luyện của mình. Nhưng mà, chính là vào lúc này, Shiva đồng tử co rụt lại, nho nhỏ trao mày đứng lên. Ảnh phân thân tiêu thất, hơn nữa còn là bởi vì chiến đấu biến mất. Shiva bởi vì không muốn lãng phí cần thiết chakra, cho nên cho phân ảnh phân thân chakra chỉ có đi ninja trường học học tập số lượng. Cho nên, hiện tại đơn giản bị người đánh bại. Shiva con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang, là, Vâng, đúng. Đến gây chuyện sao? Cái này có thể có ý tứ. Vừa lúc đi thử một chút ta bây giờ thân thủ như thế nào. Ngày thứ hai, đến trường thời điểm, Shiva cũng không có sử dụng ảnh phân thân, mà là chân thân đi trước. Mà chính là ở Shiva sẽ phải tiến nhập ninja trường học thời điểm. Đã bị người cho cản lại. Ngăn lại người của hắn không là người khác. Chính là để hắn ảnh phân thân biến mất người khởi xướng. Đồng thời cũng là Uchiha nhất tộc người. Uchiha giới Kaka, Uchiha Phi, học sinh bây giờ thật đúng là nguy a. Còn tuổi nhỏ chính là dùng ảnh phân thân đi lên học. Người nhưng này là tự đại a. Uchiha Shiva, nhìn ngăn cản cùng với chính mình nhân. Đồng thời còn ra cửa châm chọc. Shiva hai tròng mắt vô cùng bình tĩnh. Mở miệng hỏi, hai chúng ta dường như không biết a. Tại sao muốn cùng ta làm khó dễ? Hành, đả thương đệ đệ của ta. Lại vẫn khẩu xuất cuồng ngôn. Người sẽ đi ngay bây giờ cho đệ đệ ta xin lỗi. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe vậy, Shiva nở nụ cười. Nguyên lai là tên phế vật kia Kaka. Đánh không lại liền viện binh. Ban đầu thời điểm, Shiva còn tưởng rằng hắn rất có cốt khí. Hiện tại thu hồi lời mở đầu. Ồ, dĩ nhiên là tên phế vật kia Kaka. Lúc đầu ta cũng quên chuyện này. Người đã nhắc tới vậy thì thật là tốt. Tiếp theo, ta gặp một lần đánh liền hắn một lần. Ta sẽ đánh hắn không dám nhận ninja mới thôi. Người, Uchiha Phi nhíu mày một cái. Không ngờ tới chính mình một cái ninja. Uchiha Shiva người học sinh này dĩ nhiên hoàn toàn không để vào mắt. Quả nhiên cùng đệ đệ hắn nói. Thực sự ghê tởm. Vậy sao? Xem ra ngươi thật sự cần muốn giáo dục một chút. Để cho ta tới để ngươi biết rõ. Vậy sao là chân chính ninja? Uchiha Phi nhìn chung quanh một chút. May mắn bây giờ còn chưa có người chú ý tới những thứ này. Hắn sẽ trong nháy mắt cho Shiva một cái khắc sâu giáo huấn. Dù sao hắn nhưng là một cái gần tấn chức trung nhẫn ninja. Để khi phụ một đệ tử lời nói. Bị biết nhưng là phải bị phê. Để ta biết cái gì gọi là làm chân chính ninja. Đừng làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng ta sẽ nhường ngươi hối hận. Trong nháy mắt kế tiếp. Uchiha Phi bỗng nhiên xuất thủ. Không có có thủ hạ lưu tình. Bởi vì phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Shiva. Hắn không có thời gian do dự. Ôi chao, cái kia không phải học sinh thiên tài Shiva sao? Tại sao lại cùng người đánh nhau? Hiện tại toàn trường hầu như đều nhớ Shiva. Dù sao mới khai giảng liền đem một cái Uchiha thiên tài đánh phải trọng thương. Hắn coi như là đầu một lần. Shiva chiến đấu tên, cái kia không phải Uchiha Phi sao? Cái kia nhưng là chân chính ninja a. Hơn nữa có người nói còn sở hữu tấn chức trung nhẫn thực lực. Trong lúc nhất thời, đi học học sinh còn có qua lại các bình dân đô đầu tới hiếu kỳ cùng ánh mắt khác thường. Shiva cùng Uchiha Phi trong nháy mắt đánh nhau. Không có bất kỳ kỹ xảo hoặc là chiêu thức. Ở Uchiha Phi xem ra, đối phó chính là một đệ tử. Căn bản không dùng được những cái này. Lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Uchiha Phi liền là đối Shiva đấm ra một quyền. Đối với lần này, Shiva cười nhạt, đồng dạng là đấm ra một quyền. Thấy vậy, Uchiha Phi lộ ra nụ cười giễu cợt. Dĩ nhiên so với ta liều mạng thể thuật, người răng đều còn không có dài đủ a. Không tốt, Shiva gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên cùng một gã ninja cứng đối cứng. Hắn xong đời, mọi người tâm đều treo lên. Đây chính là ninja a. Shiva bất quá mới, chỉ có 5 tuổi, hơn nữa còn là một học sinh. Mọi người dường như đều thấy được Shiva bị Uchiha Phi một quyền đánh bay cảnh tượng. Nhưng là chỉ một lúc, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Oanh một tiếng, Shiva cùng Uchiha Phi nắm đấm oanh cùng một chỗ. Shiva vị nhưng bất động. Thế nhưng Uchiha Phi cũng là che cùng với chính mình cánh tay té bay ra ngoài. Cái này phút chốc, tất cả mọi người hít vào một hơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.